Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 97 của bộ truyện 197 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại những bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Nhớ lại lúc trước hắn cùng Viên Chiến Thiên chiến ở Chiến Loạn Uyên, đánh hết sức sung sướng tâm lý, để cho hắn tới nay vẫn hoài niệm cảm giác được quân lực định lực kia. Mà Vũ Bất Phàm thân là đệ tử kiệt xuất nhất của Linh Vũ Các, không biết năng lực của hắn như thế nào. Trước đây ma tử của Hắc Ma Môn đã để cho hắn cảm thấy thất vọng, hy vọng yêu nghiệt xuất sắc nhất của đệ nhất trung vực đệ nhất các có thể để cho hắn có cơ hội thi triển toàn lực mới tốt. Phu quân người trước đừng cười. Bây giờ cách ngày quyết chiến chỉ còn một tháng, hiện tại phải lập tức lên đường mới tới Thiên Tuyệt Hồ kịp thời. Thái Hà Nguyệt ở bên nhắc nhở. Thời gian sắp xếp đến gần rồi, bất quá không sao. Lăng Tiếu nhẹ ứng nói trong lòng, lấp lánh mục thần mang hứng phấn. Lăng Tiếu trở lại trong phòng do hai vị phu nhân hầu hạ tắm rửa thay quần áo. Nhi nữ cũng không biết bởi vì Lăng Tiếu muốn đi chiến đấu hay không, hay là tư cách gia niệm neo nửa năm, chịu khổ. Lại chủ động trêu chọc dục vọng của Lăng Tiếu, ba người không khỏi trong phòng điên đảo loạn phượng một phen, chiến đấu cũng tương đối là kịch liệt. Một ngày qua đi, nhị nữ bị Lăng Tiếu tư nhuận đến giống như kiều hoa sau cơn mưa, lộ ra kiều diễm xinh đẹp vô cùng, phong tình thiếu phụ kia tận hiện ở trên khuôn mặt. Lăng Tiếu nhìn bọn họ phong tình vạn trùng, thân thể bạo mãn như ngọc, thiếu chút nữa có một loại cảm giác không muốn rời giường. Hắn phải thầm thở dài, tâm tính của mình thực sự càng lúc càng kém. Nữ nhân là họa nước, lời thực sự không ra. Lăng Tiếu ở trong lòng tán thán nói. Lăng Tiếu tùy hai người hầu hạ ăn mặc võ phục, mặc một bộ võ sắc, kình trang phủ lên người. Cơ nhục đều tuyến phân minh ẩn hiện như tận hiện thể phách. Dương kiên cường tráng, khuôn mặt mê chất người không để mạng kia mang theo vài phần tà khí, còn có vài phần khí chất kiên nhị, khí độ bất phàm tận hiện trước mắt, đủ để gây sát bất kỳ nữ nhân nào rồi. Lăng Tiếu phủ thêm một cái áo choàng thấu bồng trước khi đi long hình hổ bộ mạnh mẽ uy vũ ra khỏi căn phòng. Nữ nhân của hắn cơ hồ đều tập trung tại đây, chỉ có Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương không có ở chỗ này. Hai người bọn họ tự biết thực lực yếu nhất, một mực trong trạng thái bế quan tu luyện không ra. Trường nữ đều muốn đi theo Lăng Tiếu rời đi, đều bị Lăng Tiếu nhất cử cự tuyệt. Lần này quyết chiến Lăng Tiếu cũng không quá mức lo lắng, không cần thiết phải làm ra trận thế lớn như vậy, càng không cần phải cái gì sinh ly tử biệt. Trước khi ly biệt, Huyền Diệu một mực đặc biệt giao phó nói. Thiếu gia, chuyến này có thể những người khác sẽ có điều động. Nếu không thì để Phong Nha trưởng lão đi với người. Như thế nhiều phân, một phần đảm bảo. Lăng Tiếu lúc này mới nhớ tới địch nhân án binh bất động kia của mình. Nghĩ đến sẽ không bỏ qua một trận cơ hội vây sát hắn đi. Lăng Tiếu khoác tay cự tuyệt. Không cần, Phương Thần đi theo ta là được. Những người khác đều lưu lại. Nên làm gì liền làm cái đó. Lăng Tiếu còn ước nhiều địch nhân đến xâm phạm một chút, vừa lúc cho hắn có cơ hội mài luyện. Hơn nữa hắn còn rất nhiều bài tẩy bảo vệ tính mạng. Bên trong trung vực có thể lấy được tính mạng của hắn chỉ sợ không có mấy người. Trong lòng hắn ngược lại không lo lắng gì. Lăng Tiếu mang theo Phương Thần điệu thấp đi đến Thiên Tuyệt Hồ. Linh Vũ Các, đại thế lực đệ nhất của trung vực. Bọn họ tồn tại trong một mảnh không gian độc lập. Không gian kia giống như một phương thế giới, bên trong có những thứ cần có, núi cao, mây rậm, kỳ hoa dị thảo linh thú. Ở trong các này còn có từng cái điện vũ cổ lão, lộ ra khí đại bàng bạc, khí thế rộng rãi. Ở một chỗ bế quan, có một gã thanh niên, thân mặc bạch ma giản dị, đi một đôi giày cỏ thong thả mà bước thẳng đi. Người trẻ tuổi này tướng mạo bình thường, nụ cười hòa nhã. Giống như là thiếu niên gần nhà khiến cho người ta có một loại cảm giác bình dị gần gũi. Một điểm cũng không cảm ứng được khí tức của hắn. Tự hồ hắn chính là một thiếu niên không có bất kỳ võ lực nào. Một loại khí thuần phát không hiểu hiện ra trên người của hắn. Tự hồ mang theo vị đạo xuất trần. Người trẻ tuổi này chính là thủ tịch đệ tử Vũ Bất Phàm. Một đời thanh niên kiệt xuất nhất đệ nhất của Linh Vũ Các. Nhất địa thiên kỳ chiêu tử của trung vực từng có triển vọng nhất đoạt được đệ nhất hoàng tọa, đáng tiếc lại bị một tên hắc mã không biết tên tuổi đoạt đi vinh dự thuộc về hắn. Quang hoàn trên đỉnh đầu của hắn nhiễm một chút ít vết bẩn, trên con đường tu võ nhiều, ít nhiều có chút không cam lòng. Vì đem một chút ít vết bẩn kia đi xóa mất, hắn muốn khiêu chiến người nọ, một lần nữa thành tựu một đời thanh niên cường giả. Vũ Bất Phàm, người cũng như tên, kể từ ngày hắn được các trưởng lão của Linh Vũ các chủ nhìn trúng, hắn liền chú định con đường bất phàm. Hắn có một cái ngoại hiệu không người biết, nhân xưng Vũ Phong Tử. Yêu võ như mạng, từ một nháy đó tu luyện hắn liền rất ít gián đoạn tu hành. Sau khi đem thực lực từng ngày cường đại lên, liền bắt đầu không ngừng khiêu chiến đối thủ cao cấp. Lúc bắt đầu khẳng định không có quả ngon để ăn rồi. Nhưng mà thuận theo hắn khiêu chiến càng ngày càng nhiều, lực chiến đấu cũng càng ngày càng biến thái, tốc độ trưởng thành cũng là những người cùng tuổi phải nhanh hơn gấp nhiều lần. Lực chiến đấu kia lại càng thêm biến thái. Hôm nay hắn lấy liên kỳ hơn 30 tuổi đạt được thực lực thiên tôn đỉnh phong, đã để rất nhiều người nhìn mà không đuổi kịp. Mấy năm gần đây, hắn lại càng trảm soát qua hai tên cường giả tán tu huyền đế, danh đầu nhất thời vô thượng. Mà những người nọ trước sau so với hắn đi một bước, uy danh đáng kinh ngạc kia so với hắn càng kiêm cường thịnh. Một đời, hai đại tân tinh cường giả, sớm muộn nhất định cũng sẽ có một trận chiến. Thời cơ đã đến, một trận chiến này cũng là cuối cùng phải bắt đầu. Thiếu các chủ, tin tức không biết bị ai để lộ rồi. Bây giờ tất cả mọi người đều biết chuyện một trận chiến của người cùng Lăng Tiếu. Một gã đế giai khom người xuống đối với Vũ Bất Phàm nói. Vũ Bất Phàm hắn thiên tư, túng chi, đã ở bên trong Linh Vũ Các định làm thiếu các chủ đời sau. Vũ Bất Phàm không phát ra một gợn sóng nói. Truyền đi liền truyền đi rồi. Có ít người chính là thích ồn ào. Chỉ là trước một trận chiến này có người nào dám tự giở trò quỷ. Vũ Bất Phàm ta là người đầu tiên tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Ở lúc bình thường lại thấu ra một cỗ khí thế không tầm thường. Đem hắn nhìn thành một thiếu niên không muốn hại người. Đây chính là một sai lầm đặc biệt lớn. Vậy thiếu các chủ xuất phát hiện tại sao? Tên đế giai kia hỏi. Sau khi hướng thư sư tôn thỉnh an, ta liền xuất phát đi. Ta đi từ đây xuất phát, nếu so với hắn từ Phong Vân Thành thì sớm một điểm. Hy vọng một trận chiến này đừng để cho ta thất vọng mới tốt. Ánh mắt sáng rỡ của Vũ Bất Phàm thoáng qua thần sắc hưng phấn. Hắn từ sau lần hoàng bảng chi tranh, đợi một trận chiến này đã rất lâu rồi. Ở một chỗ khác của Linh Vũ Các, Khang Lam đồng dạng là đệ tử kiệt xuất của Linh Vũ Các, một gối quỳ xuống trước mặt lão già, trên khuôn mặt toàn là vẻ cung kính, đồng thời còn mang theo vài phần thấp thỏm. Tên lão già kia đối với Khang Lam phát ra thanh âm u lãnh nói: "Sự kiện kia là ngươi chuyển đi hay sao?" Khang Lam cúi đầu ứng: "Không biết sư phụ nói là sự kiện nào." "Còn dám lừa dối vi sư." Lão già kia hư lạnh một tiếng, quay mặt lại, thần sắc hiện ra ý âm hàn. Lão già này lại là một đầu tóc trắng, liền ngay cả lông mày râu cũng đều là tuyết trắng, chỉ là khuôn mặt hiện lên hơn 50 tuổi, không lộ ra vẻ già lão. Người này là sư phụ Hàn Thiên lão nhân của Khang Lam, tu vi trung cấp huyền đế đỉnh phong, thuộc về một trưởng lão bên trong Linh Vũ Các, có quyền lực không nhỏ. Khang Lam nhìn thấy sư phụ của hắn đã chuẩn bị nổi giận, cũng không dám giả bộ nữa, lập tức lộ ra vẻ khủng hoảng. Sư phụ, ta là muốn thay sư đệ Dương Uy lấy thực lực của hắn, muốn giản sát người kia là dễ dàng. Ta chính xác là không quen nhìn cái dáng vẻ càn rỡ kia, ta muốn để cho mọi người thấy sư đệ đem hắn dẫm đến không thể xoay sở. Hàn Thiên nhìn chăm chăm vào đồ đệ của hắn, có chút hận rèn sắt không thành thép. Mục đích của ngươi đơn giản như vậy là tốt, chỉ sợ dụng tâm kín đáo. Nam nhân đại trượng phu, tự thân, xử sự cần phải đứng đắn, chính đáng. Đi làm những thứ tà đạo này cuối cùng không phải là chính đạo. Nếu ngươi thật sự hận hắn như vậy, liền dựa vào thực lực của mình áp đảo hắn. Làm gì? Thiên phú của ngươi so với bất kỳ người nào đều không thua kém. Chỉ là bất phàm sư đệ của ngươi ứng thế mà sinh, ngươi đành phải ở dưới hắn. Nếu như ngươi chịu cố gắng, ngày sau muốn vượt qua vi sư không phải là chuyện khó khăn. Đệ tử nhớ kỹ lời dạy của sư phụ. Khang Lam cúi đầu ứng nói. Đúng vậy, tin tức Vũ Bất Phàm cùng Lăng Tiếu quyết chiến tại Thiên Tuyệt Hồ chính là Khang Lam để lộ. Vốn là Vũ Bất Phàm không muốn người người đều biết đến, nhưng Khang Lam lại không nghĩ như vậy. Hắn ở trong Phong Vân Thành bị Lăng Tiếu khi phụ qua, trong lòng sớm chôn xuống mầm mống thù hận, hắn muốn Lăng Tiếu sớm ngày đi tìm chết. Trước đây, Cổ Gia cùng người của Thiên Sát điên thủ, cư nhiên lại không thể đem Lăng Tiếu chạm sát, còn bị Lăng Tiếu diệt. Cường đại của Lăng Tiếu đã khắc thật sâu vào trong lòng của Khang Lam, Lăng Tiếu đã trở thành tâm ma của hắn. Lăng Tiếu một ngày chưa diệt trừ, tâm ma hắn khó đi, nếu muốn tiến giai tiếp sợ rằng không dễ dàng như vậy. Chuyến này ngươi cũng đi đến quan chiến đi, hai đại thanh niên hoàng giả chi chiến, đối với ngươi mà nói có lợi ích rất lớn. Hàn Thiên đối với Khang Lam nói, vâng sư phụ. Khang Lam ứng một tiếng, trong mắt thoáng qua vài phần thần sắc âm hiểm. Cổ Gia trọng địa, nhận được tin tức Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm quyết chiến, đã bắt đầu bí mật an bài Thái Thượng Trưởng Lão chưa xuất thế phát đi đến Thiên Tiệt Hồ. Lăng Tiếu đầu tiên là chạm đám người Cổ Vũ Phi của Cổ Gia, sau đó lại chạm vị Thái Thượng Trưởng Lão Cổ Hình. Cổ Gia sớm đã trải qua chấn động rồi. Mọi người một bậc không có động tĩnh, đó là bởi vì đang chuẩn bị kế sách vẹn toàn, muốn đem Lăng Tiếu một kích giết chết. Bây giờ Lăng Tiếu dương cờ gióng trống mà xuất hiện, bọn họ lại không báo thù, vậy thì danh dự của Cổ Gia bọn hắn càng rơi xuống đáy cốc rồi. Cổ Sát Lệnh cũng là biến thành phế lệnh. Cùng lúc đó, Cổ Gia đem tiền thưởng Cổ Sát Lệnh lần nữa tăng lên rất lớn. Bởi vì thực lực của Lăng Tiếu càng cường đại, cần càng võ giả mạnh hơn xuất thủ mới có thể đối phó được. Mặt khác, Thiên Sát bên kia cũng đang âm thầm chuẩn bị lấy kế hoạch kích sát Lăng Tiếu. Bọn họ liên tục hao tổn nhân thủ, ngay cả Kim Sát cũng bị lưu lại. Bọn họ làm sao có thể nuốt được ngụ khí này? Thiên Sát một khi nhận nhiệm vụ liền nhất định sẽ hoàn thành, bọn họ là quyết không cho phép nhiệm vụ thất bại. Trong lúc nhất thời, tứ phương đều bắt đầu phong vân dũng khởi. Một tấm sát võng vô hình lặng lẽ bố trí. Chuyến đi này của Lăng Tiếu nhất định là tuyệt đối sẽ không thái bình. Chỉ là lần này hắn còn có thể tiếp tục tiếu ngạo sát địch hay không thôi. Chỗ biên nguyên này xưng là Đáng Phong Bình Nguyên. Vốn trong vòng mấy vạn dặm đều là thảo tạp tùng sinh. Có ít mộc thụ cùng kỳ hoa linh thảo, là một khối đất cực kỳ nghèo khó. Hơn 6.000 năm trước, trên Đáng Phong Bình Nguyên có một tòa thiên tuyệt phong tối cao nhất ở Trung Vực. Chỉ là thiên tuyệt phong hôm nay đã không còn tồn tại. Ở vị trí bình nguyên, nguyên lai của nó là bị một hồ nước thay thế. Hồ nước như thiên, sóng xanh lan tăng, cùng sắc trời hòa thành một phiến, lộ ra vẻ đặc biệt thanh u. Địa phương này vốn là ít người, gần đây lại bỗng nhiên trở nên vô cùng náo nhiệt. Từng cái võ giả cường đại, tam tam lưỡng lưỡng đang ở bốn phía trên hồ trò chuyện hàn huyên, tựa hồ đang đợi cái đại sự gì đó tiến đến. Hay còn nửa tháng nữa, không biết hai người bọn họ ai sẽ đến trước. Theo hành trình nhìn, Linh Vũ Các cách chỗ này gần hơn chút, nghĩ đến Vũ Bất Phàm kia sẽ đến trước một bước. Đây nhưng khó nói, không nghĩ tới trước một bước quen thuộc địa hình chiếm lấy tiên cơ, có lẽ Lăng Tiếu kia trước một bước tới cũng không chừng. Hai đại tôn giả này đều là người siêu việt cùng tuổi quá nhiều rồi. Có thể xem một trận chiến của bọn họ, nghĩ đến cũng là chuyến này đi không tệ. Hay không sai, Lăng Tiếu kia là truyền nhân duy nhất của tứ đại truyền thuyết Tả Đế, mấy năm gần đây đột nhiên thanh danh hiển hách, thật sự là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho dù Tả Đế năm ấy tựa hồ cũng không chớ mắt như hắn đi. Đúng à, nhìn thế sự hôm nay tựa hồ muốn thành lập địa bàn của mình, thành tựu thế lực của mình, gia tầm cũng không nhỏ. Nói thì nói như vậy, nhưng mà ta càng coi trọng Vũ Bất Phàm. Hắn được coi làm thiếu các chủ đời sau, có thể thấy được Linh Vũ Các đối phán có bao nhiêu trọng dụng rồi. Hay chàng Long Tranh Hổ Đấu này nghĩ đến đều là 5 năm. Hai người đều cùng trải qua trảm sát cường giả đế dài, bọn họ không thấy ai có thể thường nhân có thể đối đãi rồi. Thuận theo ngày càng nhiều quyết chiến càng lúc càng gần, võ giả tụ tập đến càng ngày càng nhiều, mà đại phương thế lực cũng có không ít người tới đây quan chiến. Địa phương bình tĩnh, lộ ra không còn bình tĩnh nữa rồi. Càng ngày khai chiến, còn có 5 ngày, Vũ Bất Phàm đến trước một bước ở Thiên Tuyệt Hồ. Xuất hiện của hắn lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Chỉ là Vũ Bất Phàm cũng không có ý trao đổi với bọn họ, bay thẳng đến giữa hồ lướt qua. Cuối cùng cả người ngồi trên mặt nước nhắm mắt lại. Hắn giống như cùng với hồ nước liền thành một thể, để người ta cảm thấy hắn ngồi trên mặt nước là tự nhiên như vậy. Có người nhịn không được hô lên. Đây là cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Đây thật sự là hắn mới đến một hồi liền lại dung nhập vào trong thiên địa, đây quả thực biến thái đi. Tâm tính của người này thật sự không thể xem xét bằng lẽ thường, quả nhiên không hổ là yêu nghiệt được Linh Vũ Các xem như người nối nghiệp đời sau. Có thể có ngộ tính như vậy, hắn muốn bước vào đế giai cơ hồ là dễ dàng, tương lai nhập thánh cũng là chuyện rõ ràng rồi. Chỉ là không biết Lăng Tiếu kia có khả năng này hay không. Cảnh giới thiên nhân hợp nhất nhưng là chỉ bản thân võ giả cùng thiên địa dung hợp là một thể. Cảm thụ hết thảy trong thiên địa khiến cho võ giả đối với dễ dàng tiến vào cảnh giới lĩnh ngộ, tăng nhanh lý giải một đường võ đạo, khiến cho có thể tiến giai càng nhanh hơn. Vũ Bất Phàm chỉ ở trong chốc lát liền dung nhập vào trong thiên địa, đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, thật là một loại dị loại rồi. Phải biết rằng thường nhân muốn tiến vào cảnh giới này nhưng phải nhìn cơ duyên cùng lý giải, ai giống như hắn nhẹ nhàng liền tiến vào trong trạng thái này rồi. Người khác nhìn vào đều chỉ có phần hâm mộ và đố kỵ thôi. Đang ở lúc Vũ Bất Phàm muốn nhập định, một đạo thân ảnh nhanh chóng đồng dạng lướt trên mặt nước. Mọi người kinh ngạc đều cho là Lăng Tiếu đã tới. Tao muốn cùng ngươi chiến một trận. Một đạo thân ảnh cao ngất cầm trong tay kim côn chỉ lấy Vũ Bất Phàm kinh quát lên. Khí thế đáng sợ phóng lên hồ nước xung quanh càng không ngừng khuếch tán ra ngoài. Người này là Viên Chiến Thiên từng cùng Lăng Tiếu ở chiến loạn yên chiến qua một trận. Nhìn khí thế hôm nay rõ ràng thực lực cũng đã là cao cấp thiên tôn. Thân hình cũng càng lúc càng giống như đấu chiến thánh viên rồi. Nếu không phải khuôn mặt của hắn còn giống như nhân loại, thì đều cảm thấy hắn chính là hậu duệ của đấu chiến thánh viên. Ngươi là người phương nào, còn không mau thối lui, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Một cao huyền đế đi theo Vũ Bất Phàm trong nháy mắt xuất hiện, nhìn chăm chăm vào Viên Chiến Thiên quát lên. Ánh mắt Vũ Bất Phàm cũng không mở ra, trong miệng thản nhiên nói. Làm trưởng lão, không cần tức giận, người trước đi sang một bên. Trưởng lão Linh Vũ Các kia do dự một chút vẫn lui ra. Vũ Bất Phàm giống như thân khinh yến nhẹ đứng lên, chậm rãi dẫm trên mặt hồ, cả người lộ ra vẻ siêu phàm thoát tục. Hắn mở mắt giống như điện nhìn thẳng vào Viên Chiến Thiên nói. Viên huynh thực lực càng mạnh hơn xưa, nhưng là thực sự đáng mừng. Chỉ là hôm nay đối thủ của ta chỉ có một. Viên huynh nếu muốn một trận chiến có thể chờ sau khi ta chiến với hắn một trận, rồi lại đánh hay không? Viên Chiến Thiên nhanh đón ánh mắt của Vũ Bất Phàm nói. Hắn, chỉ một mình ta có thể bại, cho nên người trước phải thắng ta mới có thể khiêu chiến với hắn. Viên Chiến Thiên cùng từng Lăng Tiếu chiến một trận ở trong chiến loạn uyên, song phương có thể nói là thế lực quân địch, đánh tiếp lại khó phân thắng phụ, cuối cùng Lăng Tiếu vẫn thắng hơn nửa chiêu. Đó là lần bại đầu tiên của Viên Chiến Thiên, để cho hắn tâm phục khẩu phục. Bất quá nhưng hắn không nhận lấy chính mình cả đời này đều không thể cách nào siêu việt Lăng Tiếu. Trong lòng hắn thời khắc đều đang quan tâm, tổng có một ngày có thể cùng Lăng Tiếu lại chiến một trận, muốn đem Lăng Tiếu đả kích bại, rửa lấy nhục. Trước đây hắn một mực bế quan, tận toàn tăng lực lực của mình lên. Không ngờ vừa xuất quan không lâu liền nghe được tin tức Vũ Bất Phàm khiêu chiến Lăng Tiếu, cho nên hắn hỏa tốc chạy tới chỗ này. Tuy nói hắn nhận thấy Lăng Tiếu sẽ không thua Vũ Bất Phàm, nhưng hắn thấy Vũ Bất Phàm sợ rằng cũng không phải đối thủ của hắn. Thế thì như thế nào đi khiêu chiến Lăng Tiếu? Viên huynh cần gì chấp nhận như thế? Vũ Bất Phàm nói. Viên Chiến Thiên tiếp nói. Tới đi, trước bại ta, lại chiến với hắn. Ngươi không hiểu như vậy đối với ta rất không công bằng sao? Vũ Bất Phàm nhẹ nhíu mày. Ta bất kể, trừ phi ngươi để ta chiến trước với hắn một trận. Viên Chiến Thiên một chút cũng không lui. Đã như vậy ta liền thành toàn cho ngươi. Vũ Bất Phàm trời sinh cũng là một người hiếu chiến. Hắn biết thực lực Viên Chiến Thiên rất cường đại, ít nhất có sức liều mạng cùng hắn và Lăng Tiếu. Nhưng mà đã dây dưa thế này để cho hắn cảm thấy tương đối buồn bực. Tâm tình bình tĩnh cũng không tiếp tục bình tĩnh được. Vậy trước tiên chiến một trận đi. Hắn cảm thấy được trước bại Viên Chiến Thiên xong, lại bại Lăng Tiếu có lẽ càng bày ra uy danh của chính hắn. Hắn cũng không có tự tin liên tục chiến hai người. Như vậy liền cho ta bại đi. Viên Chiến Thiên cũng trực tiếp, cũng không tiếp tục giảng giải lễ tiết, trực tiếp luân khởi lên kim côn trong tay. Vô số côn ảnh mang theo xé rách không khí hướng về Vũ Bất Phàm lao tới. Bốn mặt hồ ở phía dưới hẳn đều bị kích thích đến hai hướng tản mát ra. Trên khuôn mặt của Vũ Bất Phàm không có nửa điểm dáng vẻ kinh hoàng, thân hình giống như là gió lướt về phía sau thối lui, đồng thời chủ trưởng của hắn huy động lên. Bỗng dưng sóng nước trên mặt hồ đột nhiên rung động, một cỗ cư viên cự lãng giống như là thiên nhiên bình chướng dựng thẳng mà lên, đem những công kích kim côn kia ngăn cản lại. Phanh! Vô số bọt nước hướng về bốn phương tám hướng tung tóe mà ra, lộ ra vẻ trong suốt duy mỹ. Người ở không xa đều ngây ngẩn cả người, bọn họ cũng không rõ làm sao liền đánh nhau rồi. Không ít người đều không nhận ra Lăng Tiếu, còn cho là Viên Chiến Thiên chính là Lăng Tiếu. Còn chưa đến ngày quyết đấu đã khai chiến rồi, đây cũng quá lừa người ta đi. Lăng Tiếu rốt cục xảy ra chuyện gì à? Ngay đến cả điểm tiết tháo võ giả cũng không có, muốn đánh trước hành lễ rồi xuất chiêu. Hey, đây không phải Lăng Tiếu, có nói phụ thể thần công của Lăng Tiếu sẽ có kim long thương chân xuất hiện. Người nọ rất rõ ràng không phải, hình như giống với Vượn. À, hắn chẳng lẽ là người truyền thuyết kia từng là của đấu chiến thánh viên? Nghe nói Viên Chiến Thiên hắn lúc đó chiến một trận với Lăng Tiếu ở chiến loạn yên, lấy nửa chiêu mà bại bởi Lăng Tiếu hay sao? Hey, đúng là hắn, nhưng không nghe nói Lăng Tiếu dùng kim côn đấy, hẳn là Viên Chiến Thiên rồi. Người này có hiểu quy củ hay không đây? Hắn như thế nào vậy trước cùng Vũ Phàm đánh rồi, vậy Vũ Bất Phàm sao còn cùng Lăng Tiếu công bằng chiến một trận đây? Hai người trên mặt hồ trong nháy mắt giao thủ mấy trăm chiêu, công kích cường đại đem mặt hồ đều đánh nổi lên vô số bọt nước. Từng đạo tiếng oanh tạc vang lên trong vòng vạn dặm. Rất nhiều cường giả có thực lực không đủ đều không thấy rõ động tác của hai người, nhanh đến cho người ta hoa mắt. Chỉ có những võ giả cường đại mới có thể miễn cưỡng bắt được quỹ tích chiến đấu của hai người bọn họ. Bọn họ đều biết hai người chưa chân chính đánh nhau, chỉ là đang thử đối phương, ngay cả thế giới lực còn chưa thôi diễn ra. Ngươi vẫn tận lực đi, nếu không ngươi như vậy vĩnh viễn không thể chinh phục được ta. Quanh người Vũ Bất Phàm bao sổ vô số thủy mặc, nhàn nhạt đối với Viên Chiến Thiên nói. Viên Chiến Thiên luân chuyển kim côn. Ngươi đã muốn bại nhanh một chút, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong, khí thế Viên Chiến Thiên trong nháy mắt bạo trướng lên, một đầu thượng cổ cự viên xuất hiện ở phía sau người của hắn. Viên Hoàng chi uy vô thượng trùng phá cửu thiên. Chiến lực của Viên Chiến Thiên giống như là thăng cấp tăng lên, càng không ngừng cuồng trướng mà lên, thân thể của hắn cũng giống như phát sinh dị biến, lại đang thong thả lớn lên, cơ nhục có tính bạo tạc từng khối lồi ra mênh mông. Cùng lúc đó, từng cái viên ảnh càng không ngừng khuếch tán ra ngoài, một con, 10 con, 100 con. Ước chừng tạo thành mấy ngàn viên ảnh cơ hồ đem thượng không trên mặt hồ đều chiếm lấy rồi. Mỗi một con viên ảnh làm cho những động tác bất đồng, giống như là tồn tại chân thật để người ta cảm thấy da đầu tê dại. Đơn giản như thế giới chi lực của bầy vượn. Đây toàn bộ đều là đấu chiến thánh viên, quá đáng sợ rồi. Có ít nhất gần vạn con đi, để nếu toàn bộ xuất kích vậy thì xong rồi à. Đây còn như thế nào cho người ta sống nữa không? Thật là biến thái. Đây tuyệt đối là thuộc về thực lực hoàng giai, không nghĩ tới trừ Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm ra còn tồn tại một yêu nghiệt như vậy. Hey, đúng vậy à, liền dựa vào thế giới lực này liền có bổn sự vượt ra mà chiến. Viên Chiến Thiên này không hổ là người truyền thừa của đấu chiến thánh viên, thật không biết thế giới lực của Vũ Bất Phàm là dạng như thế nào. Vô số đấu chiến thánh viên chiếm cứ thượng không của Thiên Tuyệt Hồ, từng con vận ảnh đem động tác không đồng nhất. Từng con đều đang không ngừng phát ra tiếng gào, chúng nó đem Vũ Bất Phàm vây vào giữa, tùy thời đều chuẩn bị toàn lực xuất kích. Nhiều thánh viên như vậy đồng thời xuất kích đủ để đem Vũ Bất Phàm toàn lực anh nhục. Vũ Bất Phàm nhìn thánh viên ở bốn phía, ánh mắt trở nên hết sức chuyên chú, hắn lẩm bẩm nói. Không hổ là truyền thừa của đấu chiến thánh viên, liền dựa vào thế giới lực này của ngươi đủ để cho ta nghiêm túc đối đãi rồi. Khí thế của Vũ Bất Phàm bỗng dưng mênh mông. Hiển nhiên vừa rồi hắn cũng giống như Viên Chiến Thiên không có vận dụng thực lực chân chính. Khí thế càng không ngừng kéo lên, thủy mạc bốn phía lại hướng về hắn tập kết lại. Những thủy mạc này không ngừng cuồn cuộn lên, giống như là kinh đào lãng hải phát ra tiếng bao hàm hùng dũng. Cuối cùng những thủy mạc kết thành một con giao long. Những con lam sắc giao long này dị thường hung mãnh, mỗi con đều có thân dài đến 100 thước, ước chừng đạt đến số lượng 100 con. Chúng nó không ngừng dũng động, càng không ngừng trùng thiên mà lên, đem Vũ Bất Phàm không ngừng bảo hộ vào trong đó, phảng phất giống như Vũ Bất Phàm chính là hoàng giả của chúng nó, để cho chúng nó trận trận đối đãi, thề chết đi theo. Đi tới, để ta chiến thống khoái một trận. Vũ Bất Phàm chiến ý ngang nhiên dương lên rồi, làm sắc giao long ở chung quanh hắn nhưng một bộ muốn động. Thánh viên thế giới của Viên Chiến Thiên cũng chuẩn bị phát động thế công rồi. Rất nhiều võ giả, ngay cả một cái nháy mắt cũng không nháy nhìn hai người cường giả một đời mới đầy đối chiến. Bọn họ từ đầu đều quyết mất một gã nhân vật chính của chàng quyết đấu này. Họ chỉ biết là muốn hào hào quan sát tràng đại chiến không thể bỏ sót này. Mắt thấy đại chiến tái khởi, một đạo tiếng long khiếu kinh thiên động địa từ trên bầu trời xa xôi truyền đến. Một đạo vô thượng bao quát bát trảo chân long phá không nhanh chóng mà đến. Long thủ uy vũ, long thân khổng lồ, long lân kim sắc long lánh, uy thế uy phong lẫm liệt, hoang giả trong bách thú, long thủy vô thượng, kinh ngạc tứ phương. Tất cả mọi người đều bị một tiếng nộ hống này dọa cho sợ rồi. Bọn họ đều hướng về phía bát trảo kim long kia nhìn qua, trong ánh mắt vô hạn chấn kinh. Bản thiếu gia còn chưa đến mà các ngươi liền khai chiến rồi. Đây chẳng lẽ đều muốn để cho bản thiếu gia chiếm tiện nhỉ? Một thanh âm cao vút từ rất xa truyền lại đây. Thanh âm này tràn đầy bá đạo, cuồng vọng lớn lối. Người chưa tới liền có thể thấy từ trong thanh âm kia nghe ra người này tuyệt đối không phải là gã cuồng nhân bình thường. Là Lăng Tiếu đến đó. Đó là bát trảo chân long hư ảnh. Chính là ngưng thực rồi. Thật là uy vũ tráng lệ. Hay nhìn khế thế này, không biết là so với hai người kia không kém hơn đấy. Lần này có chuyện hay để xem rồi. Bất kể ai đánh với ai, chỉ cần có thể quan chiến là được. Tốt nhất ba người đến đánh một tràng hỗn chiến càng thoải mái. Ê, động đại tam thiên kiêu, ba người này trưởng thành đều chỉ sợ có thể ép một trận chiến của tứ đại truyền thuyết mấy ngàn năm à. Bóng người giống như gió, khí thế như long, khí thế cường đại phong đến trên không khí xung quanh đều tản ra. Một gã thanh niên, kiếm mi tinh mục ổn định dừng lại trên mặt hồ, thân mặc đấu bồng, hắc sắc kinh trang phủ trên người, cả người lộ ra tiêu sái dị thường, bá giả chi khí càng không ngừng lan tràn, kim long phía sau lưng càng không ngừng gầm thét. Thành viên cùng giáo long kia tự hồ đều cảm thấy thú hoàng chỉ uy nồng đậm, đều phát ra tiếng tê minh không cam lòng. Hey, làm sao? Xem thường bản thiếu gia. Bản thiếu gia còn chưa đến mà các người đã đánh nhau rồi. Lăng Tiếu hai bàn tay ôm trước ngực, một khuôn mặt cười tà mà nói. Vũ Uất Phàm trong nháy mắt thu liễm khí tức, lộ ra nụ cười hòa nhã. Viên Hình ngứa ngáy tay chân, cho nên muốn cùng Bất Phàm qua mấy chiêu, không có nửa điểm ý tứ xem thường Lăng huynh. Vũ Uất Phàm vĩnh viễn là một bộ dáng hình hài người tốt, nói chuyện đều không giận, không dữ, để cho người ta cảm thấy thoải mái giống như tắm gió xuân. Viên Chiến Thiên lại càng thẳng tính, trực tiếp khinh thường nói. Hắn muốn chiến ngươi liền trước phải thắng ta, bằng không hắn không có tư cách khiêu chiến ngươi. Sau khi Lăng Tiếu nghe xong không nhịn được cười to lên. Xem ra bản thiếu gia đã là mặt hàng để cho các người cướp đoạt rồi. Đáng tiếc các người đều là nam nhân, cả chỉ thích mỹ nữ thôi à. Ngầm một chút hắn nói. Nếu không các người cùng lên đi, bản thiếu gia rất bận rộn, không có thời gian ở cùng với các người chỗ này chơi đùa ồn ào. Lăng Tiếu không nghĩ đến sẽ gặp Viên Chiến Thiên, đây là đối thủ để cho hắn cảm thấy kính trọng cùng hoài niệm. Mà Vũ Bất Phàm cũng là thiên kỳ chiêu tử, dám khiêu chiến hắn có thể khẳng định thực lực của gã có chỗ hơn người. Lăng Tiếu những năm nay trải qua vô số sinh tử chiến, hắn một mực kiên trì lấy chiến dưỡng chiến đi mài luyện chiến mình. Mấy năm nay, hắn càng là danh đầu vô lượng, tự tin mênh mông tới cực điểm. Đối mặt với hai đại thiên kiêu chi tử trước mắt, Lăng Tiếu có tự tin lấy một địch hai, hơn nữa còn cảm thấy chính mình nhất định có thể mà chiến thắng. Cường giả cần có một trái tim không chút sợ hãi nào, dũng mãnh tinh tiến. Lăng Tiếu cũng một mực ôm lấy cái tín niệm như vậy, càng không ngừng cường đại lên. Lăng Tiếu cuồng vọng mà nói không nghi ngờ đốt lên nhiệt huyết của đám võ giả quan chiến ở xung quanh. Nghe nói Lăng Tiếu một mực vô cùng cuồng vọng bá đạo, hôm nay xem ra chuẩn ngôn không giả, lấy một địch hai, háo ba khí. Nhân gia có thực lực để chống lại Đồng Giai, hơn nữa trước đó cũng đã đánh bại Viên Chiến Thiên, mấy năm nay chiến tích lại càng bưu hãn, nói không chừng còn có chiến tích huy hoàng lấy một địch vạn. Hay lại lấy một địch hai đối với hắn mà nói là tiểu ý tứ thôi. Lời là nói như vậy, nhưng Vũ Bất Phàm cùng Viên Chiến Thiên cũng không phải là đèn cạn dầu, nhưng đều là yêu nghiệt tề danh với hắn, lấy một địch hai chỉ sợ bại nhiều thắng ít à. Bất kể dạng nào, sau một chút chiến đấu lên đi, thật là muốn nhìn một chàng Long Châu hổ đấu này, muốn xem rốt cục kịch liệt tới trình độ nào. Vũ Bất Phàm cùng Viên Chiến Thiên thần sắc nhẹ nhàng biến đổi. Lời này của Lăng Tiếu không nghi ngờ là kích thích cá tính cao ngạo của bọn họ. Nụ cười Vũ Bất Phàm thu liễm lại nói. Lúc trước Lăng huynh đến, Viên huynh đã nói muốn chiến với ngươi, phải thắng được hắn mới được. Bây giờ không bằng như vậy, do Bất Phàm đồng thời thỉnh hai vị, bốn chiêu thì như thế nào? Cần gì nhiều phiền toái như vậy? Đến chiến đi! Viên Chiến Thiên lại càng trực tiếp, hắn gào thét một tiếng một lần nữa thôi diễn ra thế giới lực, hướng về phía hai người đồng thời bao phủ mà qua. Vô số thánh viên chia làm hai đường, hướng hai người đánh tới. Vô số thân ảnh thánh viên, vô số công kích cường đại, vô số côn ảnh mang theo khí thế bài sơn đảo hải bao phủ hai người. Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm đều chưa có xuất chiêu, phân biệt chất động thâm ảnh từ trong rất nhiều thánh viên xuyên qua, cuối cùng lướt ra khỏi phạm chủ thế giới lực của Viên Chiến Thiên. Các người vì sao không xuất chiến, xem thường Viên Chiến Thiên ta phải không? Viên Chiến Thiên giận dữ hét lên. Đấu chiến thanh viên trời sinh liền hiếu chiến, hắn tuyệt đối là không tình nguyện ở dưới bất cứ kẻ nào. Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm mà tránh không chiến thật để cho hắn cảm thấy tức giận. Lăng Tiếu khoác tay. Hey, Viên huynh chớ giận. Trận chiến này ngươi vẫn để ta cùng hắn đánh trước một trận thống khoái. Bằng không chúng ta ai cũng sẽ không để ý ngươi. Nếu ngươi thật muốn chiến một trận với chúng ta, chờ sau khi chúng ta kết thúc, ngươi lại ước hẹn thời gian đi. Lăng Tiếu mặc dù rất muốn lấy một địch hai, nhưng nhìn bộ dáng bây giờ là ai cũng không phục ai rồi. Vậy dứt khoát trước khuất phục Viên Chiến Thiên cùng Vũ Bất Phàm một trận chiến rồi lại nói đi. Viên Chiến Thiên do dự một hồi vẫn đem thế giới lực thu về. Tốt, các người ai thắng ta liền khiêu chiến người đó. Viên Chiến Thiên đáp ứng một tiếng nhanh chóng lướt ra thật xa mà đi. Vũ Bất Phàm mang theo vài phần cười khổ nói. Không nghĩ tới Viên Huynh sẽ nghe Lăng Huynh. Mới vừa rồi ta nhưng là phí không ít lời lẽ, hắn cũng không có nghe đâu. Ta có thể cũng tương đối hy hữu ý của hắn. Lăng Tiếu tùy ý nói. Thời gian trách ước định còn mấy ngày, bây giờ bắt đầu đi. Vũ Bất Phàm mang theo thần sắc khát vọng nhìn Lăng Tiếu. Hắn mong đợi một trận chiến này lâu rồi, hận không thể ngay lập tức liền bắt đầu. Lăng Tiếu lại nhẹ lắc đầu. Không gấp, vẫn như ước định mà làm đi. Ta nghĩ nhiều người còn đang gấp gáp lên đường, chúng ta không thể để cho bọn họ thất vọng phải không? Lăng Tiếu căn bản không nghĩ đến một trận chiến của hắn cùng Vũ Bất Phàm bị truyền đến sôi sục. Lăng Tiếu hỏi qua huyền diệu bên trong phủ thành chủ, không ai đem tin tức này truyền ra ngoài. Như vậy tất cả mọi người đều biết rồi, nhất định là Vũ Bất Phàm để người đi tuyên truyền. Lăng Tiếu phải hoài nghi động cơ của Vũ Bất Phàm, đây để hắn cảm thấy Vũ Bất Phàm nhưng rất coi trọng lần quyết chiến này, hơn nữa còn muốn đem hắn nặng nề dẫm dưới chân, thậm chí là để địch nhân của hắn biết muốn đem hắn giết chết nó không chừng. Cũng bởi vì cái này, ấn tượng của Lăng Tiếu với nhân phẩm Vũ Bất Phàm giảm thấp đi vài phần. Nếu muốn ở trước mặt mọi người chứng kiến hắn so với Lăng Tiếu mạnh hơn, như vậy Lăng Tiếu cũng có tự tin dẫm lại hắn, cũng dứt khoát cùng đám người kia chiến đấu cũng không muộn. Nếu Lăng Huynh đã bình tĩnh như vậy, vậy Bất Phàm cũng không vội nhất thời. Vũ Bất Phàm cũng tương đối thong dong nói. Lăng Tiếu đối với hắn chắp tay xoay người hướng về phía Viên Chiến Thiên bay qua. Ê, làm sao đều chạy rồi? Người đều đến rồi sao còn không đánh? Làm cái gì mà bay đi? Chẳng lẽ lừa dối chúng ta sao? Chớ gấp, bọn họ còn chưa đi xa. Nghĩ đến là tới ngày ước định lại chiến đấu. Kia còn không phải đợi mấy ngày. Lừa người à? Từng cái võ giả vừa mới xem kịch hay đều nóng giận, rõ ràng đều kích động lên chờ bọn họ mở màn, lại bất thình lình hô ngừng, thật đem bọn họ treo ngược đến không, rồi thật sự là cực kỳ khó chịu. Viên Chiến Thiên cũng đi không xa, chỉ ở một cái khu vực không ngừng tĩnh tọa ngồi xuống. Lăng Tiếu đi lại, hắn sâu xa nói. Ngươi lại đây làm gì? Chẳng lẽ muốn ước chiến với ta một trận? Nói giỡn cái gì vậy? Bản thiếu gia mấy ngày nay còn muốn cùng tên kia chiến một trận, cũng không thể trước chịu thương để hắn chiếm tiện nghi rồi. Lăng Tiếu bên cạnh Viên Chiến Thiên không xa ngồi xuống, ngừng một chút hắn lại nói. Ta đến mời người uống rượu. Nói xong trong tay hắn hiện lên hai bình rượu, một bình trong đó ném về Viên Chiến Thiên. Viên Chiến Thiên có chút không hiểu nhận lấy. Lăng Tiếu dựng rượu trong tay lên, cũng không nói nhiều cái gì, ngửa mặt lên trời đổ xuống. Hào sảng, thật sự đặc biệt có hương vị. Lăng Tiếu nhìn thần sắc của Viên Chiến Thiên có chút dị dạng nói. Chẳng lẽ cảm thấy tiểu vị đạo này không đủ mạnh? Không, rất không tồi, uống đi. Viên Chiến Thiên dừng một chút nói một tiếng, đem bình rượu hướng về cổ họng ực mạnh xuống. Niên kỳ còn nhỏ như thế cơ hồ là không có bất kỳ năng lực sinh tồn gì. Đang ở lúc hắn chết đói nơi hoang dã, hắn được một con linh viên cứu sống. Khi ấy hắn cũng sẽ cho là bị linh viên ăn tươi rồi. Trong lòng tương đối sợ hãi, một mực khóc khóc không ngừng. Nhưng con linh viên kia lại không ăn hắn, trái lại còn cho hắn ăn cái gì, đem hắn nuôi sống. Hắn cả ngày ở trong đám linh viên trong sơn mạch, đồng thời cũng nhận thức được rất nhiều linh viên đồng loại. Có một ít con có thể mở miệng nói tiếng người, hóa thân làm người để hắn cảm thấy vui vẻ không dứt. Thuận theo hắn dần lớn lên, hắn cũng thoát khỏi thế giới của nhân loại. Một ngày, hắn ở trong phiến sơn mạch của linh viên chơi đùa, không cẩn thận lạc vào hiểm địa, thiếu chút nữa vẫn mạng tại chỗ. Cũng là ở trong hiểm địa này, hắn kiếm được truyền thừa của đấu chiến thánh viên, còn có tinh huyết thay hắn tẩy cân thác mạch, kế thừa thiên phú thần thông của đấu chiến thánh viên. Đây cũng mới để cho hắn từ một thiếu niên bình thường bước lên con đường không ngừng biến mạnh. Linh viên tự hồ biết viên chiến thiên đã phát sinh cải biến, cho nên để cho hắn trở về thế giới nhân tộc. Hắn bản thân là nhân tộc, cuộc sống hàng năm trong sơn mạch của linh viên để cho hắn có viên tính. Sau đó từ trong sơn mạch đi ra, ở chỗ bình dân sống một ít ngày mới để hắn khôi phục chút nhân tính. Chỉ là rất nhiều tập tính vẫn không cách nào cải biến được. Hơn nữa, hắn hàng năm sống ở trong sơn mạch, thói quen trầm mặc ít nói, đây để cho hắn cùng những người khác cơ hồ đều khó có thể nói rõ ràng. Đây cũng dần dần đến bên cạnh hắn cơ hồ không có một bằng hữu nào để hắn cùng tất cả mọi người có cảm giác không hợp nhau. Nếu không phải lúc đó linh viên cứu sống hắn đã giao phó cho hắn trở về cuộc sống của mình, hắn tình nguyện trở lại cuộc sống trong sơn mạch. Cho nên hôm nay, Lang Tiếu có thể chủ động lại đây mời hắn uống rượu để cho hắn thoải mái tâm phong, càng phát sinh chút ít biến hóa. Hắn cũng là một nhân loại A, chính là nhân loại khát vọng có bằng hữu, có thân nhân, có người yêu. Lang Tiếu đương nhiên không biết cuộc sống trước đây của viên chiến thiên. Hắn chỉ biết viên chiến thiên người này lạnh khốc, thẳng thắn. Nhìn lại rất khó làm quen một chút, nhưng hắn cảm thấy là một đối thủ đáng giá tôn kính, cũng là một bằng hữu đáng giá kết giao. Cho nên hắn mới đặc biệt lại đây mời viên chiến thiên uống rượu. Cho dù hai người vẫn là đối thủ, nhưng mà cũng là một đối thủ đáng giá mời rượu. Lang Tiếu cùng viên chiến thiên hai người uống hết vài bình, cũng không có bất kỳ trao đổi gì. Phảng phất hai người giống như là xa lạ ngồi trong tửu lâu, sau khi uống xong sẽ không có tiếp tục bất kỳ quen biết gì. Hai người tự hồ không sợ bị bất luận kẻ nào hại mình, sau khi uống rượu đều ngã trên mặt đất nằm ngủ. Đây để cho người ở không xa đều xách xách xương kỳ, cảm thấy hai người này quả thực là cài tài cao gan lớn. Thời gian mấy ngày trôi qua rất nhanh, võ giả từ các nơi trong khu vực càng ngày càng nhiều. Trong đó người của các đại thế lực đã vượt qua nửa số người quan chiến rồi. Những người khác không quản hàn vị địa trí quá xa là không cách nào đuổi kịp. Thiên Tuyệt Hìa Hồ bốn phía tụ tập rất nhiều võ giả thực lực không đồng nhất. Mặt trời mọc ở phương đông, ngày quyết chiến rốt cục lại tới. Cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Lão tử cũng đợi đến không kiên nhẫn nữa rồi, hy vọng đừng để ta thất vọng mới tốt. Nghĩ đến sẽ không lâu đâu, hai người bọn họ đều từng chạm sát qua siêu cấp cường giả huyền đế. Tràng cảnh này tuyệt đối là đỉnh phong giữa tôn giả. Đợi đến sau khi trận chiến này kết thúc, nghĩ đến viên chiến thiên kia cũng muốn khiêu chiến một trong số người đó. Đến lúc đó có lẽ là một tràng hí kịch khác để xem. Không biết ai mới thật sự là một đời hoàng giả mới đây, thật đáng để người ta khẩn cấp à. Còn chưa bắt đầu, rất nhiều võ giả đã bắt đầu nghị luận, trên khuôn mặt đều lo vẻ hết sức chờ mong. Ở trên Thiên Tuyệt Hồ, Lang Tiếu cùng Vũ Bất Phàm đã ở huyền phù đối diện với nhau. Một người sắc mặt là kình trang, một mực phát ra phiêu dương, khuôn mặt anh tuấn tà khí lẫm nhiên, khí chất hiên nhạc bất phàm, giống như một gã hoàng tử thượng vị giả, quanh thân bao phủ long hình chi khí để người ta cảm thấy tôn quý dị thường. Một người trên thân ma y tướng mạo bình thường, trên khuôn mặt mang theo nụ cười hòa ái giống như thiếu niên nhà bên, để cho người ta có một loại vị đạo bình dị gần gũi, đồng thời hiện lên một loại cỗ vị đạo xuất trần không hiểu, cùng với phiến thiên địa hòa thành một thể. Hai người cách xa nhau 10 thước đối mặt, hai cỗ chiến ý ngang nhiên trùng thiên mà đi. Người muốn chiến pháp như thế nào? Lang Tiếu dẫn đầu hỏi. Vũ Bất Phàm nói: chúng ta trước so sánh quyền cước, lại động binh khí, hộ thân linh thú của dân mình cũng không cần so. Người thấy như thế nào? Được, chính là hợp ý ta. Mà là người xuất chiêu trước hay ta xuất chiêu trước? Lang Tiếu rất hào sảng. Bất kể so sánh ở một hạng nào, Lang Tiếu nhưng tự tin sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào. Không bằng người tới trước. Vũ Bất Phàm rất là khách khí. Ha ha, ta đây nhưng xuất chiêu rồi. Lang Tiếu nhưng sẽ không khách khí đáp ứng một tiếng, dẫn đầu xuất chiêu trước. Chỉ thấy hắn dùng bộ pháp vân tung mị ảnh, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Vũ Bất Phàm, quyền ảnh như long hải hướng về Vũ Bất Phàm đập tới. Những quyền ảnh này mang theo nước ở dưới đáy hồ tạo thành băng quyền, giống như là tiêm trì. Đây là thiên xương quyền mà Lang Tiếu ít sử dụng nhất trong quyền trưởng thối. Thiên xương quyền chính thức là thức thứ 5, xương lãnh trưởng hà. Trên mặt hồ đều đông kết thành một phiến băng giá, quyền kình chưa tới hàn ý đã đầu tiên đánh tới rồi. Lang Tiếu sở dĩ sử dụng công kích băng thuộc tính, nhất định là lợi dụng địa thế của hồ này, tăng phục công kích băng thuộc tính cho mình. Mà Vũ Bất Phàm tự hồ cũng là võ giả thủy thuộc tính, Chỉ thấy hắn không chút hoang mang mà triệt thoái về phía sau mấy bước, đồng dạng là lấy quyền nhanh đón. Chỉ thấy hồ nước bên cạnh hắn thuận theo quyền pháp của hắn vũ động oanh ra một cái hình dạng giống như dao long, băng quyền hướng về phía Lăng Tiếu trùng kích mà đi. Khí thế cũng là tương đương bá đạo. Phanh. Băng kình thủy lãng giao nhau phát ra tiếng oanh phóng về bốn phía. Vô số băng tuyết thủy tích văng tung tóe mà ra. Võ giả bốn phía cũng liên tục quan sát lên, bọn họ cũng không muốn bỏ sót một lần va chạm kịch liệt này. Lần đầu tiên thử chiêu, hai người ngang sức ngang tài cũng không chiếm được tiện nghi. Chú ý, bản thiếu gia đến mãnh liệt hơn. Lăng Tống nhếch miệng cười một tiếng, quyền tốc biến tới. Một mặt đáy hồ lấy làm trung tâm đang không ngừng kết băng, dường như muốn đem mặt hồ này đóng băng lên. Sau khi mặt hồ đóng băng một mảng lớn, trên mặt băng bỗng nhiên xuất hiện từng cái ngân bạch sắc cự quyền, càng không ngừng hướng về phía Vũ Bất Phàm đập tới. Những cự quyền này đều mang theo lực lượng băng giá, phá hoại đáng sợ, mỗi cự quyền đều có thể băng hà liệt sơn. Thiên Sơn Quyền thức thứ 6, Lục Thức Xương Ngân. Vũ Bất Phàm đương nhiên sẽ không ngồi không mà chờ chết. Chỉ thấy thần sắc hoán trở nên càng thêm cuồng nhiệt, cười to một tiếng. Không nghĩ đến quyền pháp này của Lăng Tiếu lại tốt như vậy, bất quá vẫn không đủ nhìn. Nói xong hắn khẽ co rút lại một cái, xong quyền lần nữa huy vũ ra ngoài. Chỉ thấy hắn giống như đang đùa bỡn với nước, một chỗ lực lượng nhu hòa nở rộ, từng con dao long càng không ngừng uyển chuyển xoay mình. Đem từng cái băng quyền tập quyển sang một bên, hơi có vài phần vị đạo, tứ bạt cần thiền. Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không nhận thấy dựa vào chiêu thức như vậy có thể đem Vũ Bất Phàm đánh bại. Chỉ thấy hắn giống lớn một tiếng, thân ảnh lại nhanh chóng lướt lên. Tốc độ của băng quyền trở nên vô cùng mau lẹ, để cho người ta cảm thấy hoa mắt không thôi. Vũ Bất Phàm cũng không cam lòng yếu thế, đón lấy quyền đầu của Lăng Tiếu đối oanh lại với nhau. Phành! Từng đạo thanh âm chói tai vang lên. Trở nên nước trên mặt hồ không ngừng oanh tạc lên. Vô số khối băng bọt sóng bọt kích đột nhiên không ngừng, tạo thành từng mặt băng bọt nước chớp động, để cho người ta cảm thấy hết sức hòa mắt. Bọn họ cứ so chiêu như vậy, phải tới lúc nào mới có thể phân thắng bại? Hay đúng vậy, bất quá uy lực chiêu thức của bọn họ so với thiên tôn đỉnh phong bình thường còn muốn đáng sợ hơn. Làm nóng người cũng đã có trình độ như vậy, chờ đến lúc bọn hắn đánh trực tiếp sinh tử chiến chỉ sợ là kinh thiên động địa. Ai nói là không phải, xem kỹ đi, quyền chiêu này của bọn họ kỳ thật đều dẫn theo thế vận cực đại, mỗi quyền đều mang theo tính kế ở bên trong. Không trải qua rất nhiều sinh tử lịch luyện là không cách nào đánh ra quyền giống như vậy. Lúc này tốc độ của Lăng Tiếu đã tiêu thăng lên vài lần. Băng quyền của hắn cũng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng hùng mãnh. Chiếu theo tốc độ cùng lực lượng này của hắn đã có thể so sánh cùng với cường giả có nửa bước tu vi huyền đế. Thiên tôn đỉnh phong bình thường căn bản không chịu nổi. Nhưng hắn phát hiện Vũ Bất Phàm cũng là ứng đối có thừa. Hơn nữa còn có thể đối với hắn phát ra công kích cường đại hơn. Quyền kinh của Vũ Bất Phàm cũng không phải là nhu kình, mà là trong nhu mang theo cương, là một bộ cao giai quyền pháp thủy thuộc tính, công thủ vẹn toàn. Quyền pháp xảo quyệt để cho người ta cảm thấy khó lòng phòng bị, hơn nữa đều là trực kích yếu hại. Đối lại là ngang giai bình thường chỉ sợ một hai quyền này liền đã bị đánh hạ xuống, còn may Lăng Tiếu cũng không phải loại tầm thường, ứng đối lại cũng là tương đối thong dong. Vũ Bất Phàm tự hồ không cam lòng đánh tiếp như vậy, song quyền khẽ hợp lại hét to một tiếng nói. Làm nóng người đã xong, ăn một quyền của ta đi. Chỉ thấy hắn song quyền giơ cao lên, giữa song quyền tự hồ tạo thành một cái cổ bình cự đại. Cổ bình giống như là binh khí tuyệt cường, dường như có một cỗ hấp lực không hiểu đang hướng về phía Lăng Tiếu, đầu tiên mà bao phủ tới. Bình cổ, phong quyền, thủy lặng bốn phía càng không ngừng bao vây lại, đem Lăng Tiếu vào trong đó. Để cho hắn trong lúc nhất thời khó có thể thoát ra được, mà cự bình do song quyền tụ tập trên đỉnh đầu trong nháy mắt rơi xuống. Đối mặt với một chiêu này, Lăng Tiếu cảm giác được Vũ Bất Phàm đã bắt đầu động thật rồi. Hắn cũng là chiến ý ngang dương, tinh lực toàn thân càng không ngừng hùng dũng mà đi. Mặt hồ ở bên cạnh hắn cũng là băng tuyết di dương, tàn sát bừa bãi lên. Đang lúc cổ bình nện xuống, Lăng Tiếu cũng xuất quyền rồi. Thiên Sơ Quyền thức thứ 8, Ngạo Tuyết Lăng Xương. Thủy lãng đầy trời hùng dũng, vô số khối băng bay loạn, hai đại quyền chiêu bắt đầu đối loạn oanh lại với nhau. Trên hồ nước nháy mắt kịch lãng lên bạch sắc thủy mạc, bọt sóng và khối băng tung tóe khắp nơi, giống như bạch yến sắc nở rộ, lan tràn ra duy mỹ như vậy. Phốc, hai đạo thân ảnh cùng một thời gian bay ngã ra ngoài, hai đạo huyết dịch màu sắc bất đồng, văng tung tóe lập tức bị bọt nước nhấn chìm. Ha ha, thống khoái, lại đến đây chiến tiếp mấy trăm hiệp. Lăng Tiếu lộ ra ý cười to, Vũ Bất Phàm cũng cười to, như ngươi nguyện ý. Hai người thân hình chấp động, tốc độ nhanh chóng như quỷ mị lại lần nữa đụng vào nhau. Bình nguyên luôn luôn hoang tàn vắng vẻ, hồ nước luôn luôn bình tĩnh không gợn sóng hôm nay lại vô cùng náo nhiệt. Mấy vạn võ giả cường đại đến từ bốn phương tám hướng, từng cái tụ tập ở chỗ này, ánh mắt của bọn họ toàn bộ tập trung vào trên bọt sóng đang không ngừng oanh tạc trên trung tâm hồ nước. Từng phiến bọt sóng cuồn cuộn dựng lên giống như là hải khiếu cuồng nộ, trong đó còn lưu lại hòa trộn với không ít băng khối, nếu như không cẩn thận bị liên lụy đến chỉ sợ đều sẽ chịu thụ thương không nhẹ. Ở trong những bọt sóng băng khối này, có hai đạo thân ảnh lấy mắt thường có thể bắt được đang không ngừng truy đuổi lẫn nhau. Cường chiêu của bọn họ tầng tầng lớp lớp xuất ra khống chế, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đã giao chiến không dưới trăm chiêu rồi. Hai người tất cả đều không dò xét nữa, một người một quyền, ta người một quyền đối oanh lấy, lực lượng tự hồ đều ngang hàng mà cũng không ai làm gì được ai, chiến đến kịch liệt dị thường. Hôm nay hai người dù không có thôi diễn ra thế giới lực, nhưng mà công kích mỗi quyền đều đã vượt qua năng lượng mà võ giả ngang giai có thể oanh ra mấy chục lần có thừa. Lăng Tiếu ở trong lòng thầm hô, liền dựa vào phần khả năng này, Vũ Bất Phàm đã có tư cách làm đối thủ của bản thiếu gia rồi, chỉ dựa vào như vậy muốn đánh bại bản thiếu gia nhưng còn là kém xa. Vũ Bất Phàm cũng ở trong lòng thầm kinh hãi nói, Lăng Tiếu này cũng không phải hư danh, quyền pháp cũng đã cao như thế này rồi, một khi vận dụng sát chiêu chỉ sợ càng thêm kinh người, hy vọng có thể để cho ta cảm nhận được cảm giác uy hiếp mới thoải mái. Hai người đều là kẻ điên chiến đấu, trong tâm tư không giống nhau. Lúc Lăng Tiếu bị từng cơn thủy giao long tạo thành thế bao vây, cùng đánh qua, để cho hắn không còn đường tránh thoát được nữa. Không chỉ như thế, Vũ Bất Phàm lại càng đứng ở phía trên, thiết quyền mang theo thế lôi đình vạn quan hướng về phía đầu của Lăng Tiếu đập xuống. Chiêu này cơ hồ là phong kín bất luận đường lui nào của Lăng Tiếu. Hơn nữa khí thế rõ ràng so với vừa rồi còn mạnh hơn mấy phần. Tự hồ Vũ Bất Phàm muốn dựa vào chiêu này để cho Lăng Tiếu nếm chút khổ cực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 197 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay xin để lại mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.